Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 611, chương 612, bị phát hiện giấy kết hôn. 15, óc, đổi mới nhanh nhất ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi chương mới nhất. Hàn Chi Phản là phụ thân của hài tử. Hắn có nghĩa vụ biết đứa bé này tồn tại. Huống chi, tối hôm qua thời điểm, hắn hỏi qua nàng. Có phải hay không muốn gả cho nàng? Nàng nói là sao? Hắn ôn nhu như vậy hôn nàng. Đáy lòng của hắn cũng là thật tâm muốn kết hôn nàng chứ. Hắn cùng nàng ngược lại đều là nhất định phải ở chung với nhau. Hiện nay có hài tử, chẳng qua chỉ là đưa hắn cùng nhân sinh của nàng tăng nhanh trình tự mà thôi. Cho nên, nàng thật sự không cần phải như vậy quấn quýt bất an. Càng hoặc là đối với như thế thích hắn Hàn Chi Phản mà nói, nàng mang thai tin tức là một cái tin tức vô cùng tốt đây. Suy nghĩ, Trình Vị Vãn tâm dần dần mà ổn định xuống. Mang thai cuộc sống như thế đại sự, nàng trực tiếp gọi điện thoại hoặc là gửi tin nhắn nói cho Hàn Chi Phản. Có phần quá qua loa rồi. Ngược lại làm xong cửu trọng cung kịch bản nàng, xế chiều hôm nay không có chuyện gì làm. Nàng cũng có hơn nửa năm không có đi qua công ty của Hàn Chi Phản rồi. Không bằng dứt khoát liền đi chỗ của hắn một chuyến. Thuận tiện đem tin tức này nói cho hắn biết. Làm quyết định Trình Vị Vãn không có ở bệnh viện trong phòng rửa tay lưu lại dư thừa. Thẳng tiếp ra, một bên hướng bệnh viện bên ngoài. Một bên cầm điện thoại di động kêu một chiếc xe. Nàng đi tới cửa chính bệnh viện thời điểm. Kêu xe vừa vặn chạy tới. Trình Vị Vãn mở cửa xe, ngồi xuống, hướng về phía xe taxi sư phụ báo công ty của Hàn Chi Phản địa chỉ sau. Quay đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ minh lập lòe dương quang. Trong đầu không nhịn được buộc vòng quanh. Nàng và Hàn Chi Phản, còn có nàng trong bụng hài tử. Tương lai sinh hoạt hình ảnh, Hàn Chi Phản tính khí tốt như vậy. Cùng với nàng đã hơn một năm, chưa bao giờ nổi giận. Cho nên hắn đối với con của bọn hắn cũng nhất định sẽ rất tốt đi. Hắn rất có kiên nhẫn. Ban đầu nàng viết kịch bản thời điểm đã gặp một chút không biết đồ vật, là hắn phụng bồi nàng đi thư viện tìm tài liệu làm ghi chép. Cho nên con của bọn hắn nếu như là trưởng thành, hắn nhất định sẽ rút ra thời gian dài cùng hắn học tập cùng trưởng thành chứ. Ra ngoài, hắn chưa bao giờ để cho nàng xách túi. Cho nên hài tử nhất định là hắn ôm nhiều lắm. Những thứ kia tưởng tượng ra được cảnh tượng, giống như là có thể tiên đoán tương lai. Để cho Trình Vị Vãn khóe môi chậm rãi gợi lên một vệt cười. Tay nàng không kiềm hãm được sờ lên vẫn một mảnh bằng phẳng bụng. Huyễn nghĩ bọn họ tương lai sinh hoạt đại não, không kiềm hãm được bắt đầu đi vì trong bụng hài tử nghĩ tên. Bỏ ra rất nhiều sức lực, điều chỉnh xong tâm tình quý ức, hướng về phía gương hắng giọng một cái, xác định chính mình sẽ không lại thất thố sau, kéo ra cửa phòng rửa tay, đi ra, ngồi xuống tại bên người của Hạ Quý Thần, mới vừa nịt chặt dây an toàn, máy bay hạ xuống nhắc nhở, liền truyền khắp rồi buồng phi cơ mỗi một góc. Sau 20 phút, máy bay an toàn đáp xuống thủ đô sân bay, theo sân bay đi ra, ba người trực tiếp đi hầm đậu xe. Ngay tại Quý Ức theo thói quen tìm kiếm Hạ Quý Thần xe thời điểm, một chiếc xe thương vụ dừng ở ba người trước mặt. Ồ, đây không phải là công ty sắp xếp cho nàng xe bảo mẫu sao? Ngay tại Quý Ức nghi ngờ thời khắc, cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra trang nghi khuôn mặt. Hạ tiên sinh, Tiểu Ức, Trần trợ lý đặc biệt. Chẳng lẽ là Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch đi công tác thời điểm không có mở xe, cố ý kêu Trang Nghi tới đón bọn họ? Suy đoán mới vừa thoáng qua đầu của Quý Ức, đứng ở bên cạnh nàng Hạ Quý Thần, đưa tay ra kéo cửa xe ra, lại không lên xe ý tứ, mà là nghiêng đầu, hướng về phía nàng lên tiếng. Ta có chút việc gấp, không thể tặng ngươi về nhà, để cho Trần Bạch cố ý kêu Trang Nghi tới đón ngươi. Nguyên lai Trang Nghi chỉ là tới đón nàng một người a. Bừng tỉnh Quý Ức, có chút hơi nuối tiếc nhẹ a một tiếng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,